13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, đệ nhất ngũ chín chương không người chi thành, đi theo Bách Phúc phía sau, mỗi người tâm đều là thấp thỏm bất an, không người nào dám hỏi Bách Phúc tại sao phải nghĩ đến dùng máu dính đầy cục đá ném tiến trong sông. Không người nào dám hỏi Bách Phúc vì sao mới vừa rồi còn ngâm ở vô số thi cốt trúng đích quái vật. Chỉ chớp mắt sẽ biến thành dịu ngoan nhu thuận sủng vật. Thậm chí, không người nào dám nhiều nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái. Nhiều cùng nàng nói một câu. Hiện tại Bách Phúc mặc dù khuôn mặt như trước, nhưng bên cạnh mỗi người đều cảm giác, kia trương mỹ lệ mặt hạ còn cất giấu một cái khác linh hồn. Lăng Hạo, Ninh Tiêu, Trương Dương, Kỷ Nhan ở Bách Phúc phía sau thỉnh thoảng lại trao đổi suy nghĩ thần. Cũng không một người biết ứng với nên làm thế nào cho phải. Chỉ phải hết đường xoay sở nhìn Bách Phúc thân ảnh, đề cao cảnh giác chuẩn bị đối mặt tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm ở ni chỗ ngồi này có chút. To thành chỉ lý vẫn là không có một bóng người, chỉ có chính bọn nó bị gần tây hạ hồng quang kéo dài cô đơn thân ảnh. Đại gia xảo diệu trầm mặc, ngoại trừ tiếng bước chân ngoài, ở đây bất quá chính là một tòa quỷ dị thành trống không. Đá lát phô thành trên đường phố, có vài người ra đại môn còn có quan, một bán tượng người quán nhỏ còn chưa kịp thu. Ở đây nguyên lai cư nhiên mọi người, dường như đột nhiên ly khai nhà mình, sau đó mặc danh kỳ diệu biến mất ở tại không biết địa phương. Trời đã chậm rãi đen xuống, Bách Phúc vẫn là như vậy rất lồng ngực không sợ hãi đi tới. Nếu như không phải nàng như vậy sải bước đi tới. Chỉ sợ mấy người phía sau còn đang mê man na tiểu bước chân bồi hồi. Ở Bách Phúc xuất lĩnh hạ, thẳng đi được đại gia chân nặng đến cơ hồ cũng nữa nâng không đứng dậy. Bách Phúc rốt cuộc dừng bước, Bách Phúc ngẩng đầu nhìn trước mắt chỗ ngồi này trong bóng đêm như trước khí thế to lớn cung điện. Trong lòng tựa hồ có loại nói không nên lời rung động. Có bi thương, có phẫn nộ, có ngọt ngào, có cừu hận. Chính nàng cũng không rõ ràng lắm là thế nào đi tới. Chỉ là đáy lòng tổng có một thanh âm ở nói cho nàng biết hẳn là thế nào đi làm ni thế là. Nàng liền nhận mệnh nghe theo, trầm mặc đi theo đáy lòng cái thanh âm kia, nhưng Bách Phúc thật không ngờ, của mình trầm mặc dọa tới xung quanh các bạn thân mến. Tới, ta cảm thấy bọn họ đang ở bên trong, Trương Dương nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái. Trong mắt chớp động khác thường quang mang, ngươi rốt cuộc nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi lại cái gì? Bách Phúc quay đầu lại, tò mò nhìn Trương Dương khó xử bộ dáng, người kia từ trước đến nay là có sao nói vậy? Có hai nói hai, như thế muốn nói lại thôi không được tự nhiên dạng, nàng thật sự là rất ít thấy. Nhìn thấy Trương Dương liên tiếp nháy mắt ra dấu, Lăng Hạo vội vã chuyển hướng đề tài. Bách Phúc ngươi xem. Phía trước có tia sáng, có thể hay không dịch đạo bọn họ đang ở bên trong. Thực sự, dường như rất gần kia theo Lăng Hạo ngón tay vừa nhìn. Bách Phúc quả nhiên thấy được một điểm tia sáng, nàng lập tức quên mất đối Trương Dương truy vấn, vội vã mại khai đi nhanh hướng bên trong đi đến, nhanh lên một chút, rất nhanh chúng ta sẽ tới. Ta có dự cảm, dịch đạo bọn họ thì ở phía trước chờ chúng ta đây. Nghe được dịch đạo tên, Kỷ Nhan trong lòng đau xót, cắn cắn môi liền nhắc tới tốc độ đuổi kịp Bách Phúc. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, trước gặp được cũng không phải là dịch đạo chờ người, mà là, Bách Phúc không biết ứng với nên như thế nào hình dung, bọn họ mới tốt. Trực giác tóc từng đợt tê dại, chặt nắm thành quả đấm tay nhỏ bé đã ở không tự chủ được run. Những người khác cũng không so với Bách Phúc tốt bao nhiêu. Mỗi người đều là nhanh chóng miết hướng trung gian, bọn họ liếc mắt một cái. Lại càng nhanh chóng đưa mắt rời. Nếu như không phải, bọn họ che ở thông hướng bên trong mặt quang minh chỗ trên đường. Căn bản không có bất cứ người nào nguyện ý hướng tới, bọn họ tới gần. Xưng, bọn họ, là bởi vì, bọn họ, hẳn là đã từng là nhân loại. Nhưng hiện tại xem ra. Đảo rất có điểm tượng Tây Bảo An tượng binh mã, chỉ bất quá người nơi này đều là đám quỳ xuống đất cầu xin thương xót. Một bộ tội nhân bộ dáng, hoàn hảo, ở đây khoảng chừng chỉ có trên dưới 100 đến cái. Người người đều nhắc nhở chính mình quá khứ sẽ không chuyện. Ai ngờ đi qua này tiểu điện các hậu, bên ngoài một mảnh rộng lớn trên đất trống đều quỳ đầy, bọn họ. Trời nha, có bao nhiêu a? Bách Phúc nhẹ giọng hỏi mình, hai mắt mờ mịt luống cuống quét mắt trước mặt rậm rạp thân ảnh. Nhẫn nại trong lòng cường liệt sợ hãi cùng kinh tâm, Bách Phúc lần đầu cúi đầu đến tỉ mỉ quan nhìn một cái. Những người này nhìn như đã bị hóa đá, nguyên bản trên người y sam cùng làn da, thậm chí ngay cả bộ lông đều biến thành nham thạch bình thường. Không biết có phải hay không bởi thời gian tập kích, này nhìn như cứng rắn như nham thạch ảnh hình người thượng. Tràn đầy dường như hỏa sơn nham như nhau lỗ nhỏ. Mặc dù như thế, người này tượng vẫn là trông rất sống động, rất thật được làm cho Bách Phúc trong lòng run sợ. Bách Phúc cẩn thận quan sát người này là nam nhân, 30 tuổi trên dưới. Hắn hơi ngẩng lên đầu, trên mặt tràn ngập sợ hãi tới cực điểm hậu dại ra. Bách Phúc thậm chí theo cặp kia màu xám trong mắt thấy được hắn đối tương lai tuyệt vọng. Tại nơi không có hợp chặt trong miệng, còn có thể nhìn thấy hai khỏa thật to răng cửa. Hắn hai con mắt hướng về phía trước liếc, tựa hồ đang nhìn cái gì đông tây. Nhưng Bách Phúc học dáng vẻ của hắn, đem con ngươi chuyển tới đồng nhất cái góc độ lúc, chỉ bất quá thấy được đen kịt một mảnh bầu trời mà thôi. Hắn đang nhìn cái gì đâu? Bách Phúc hiếu kỳ rất nhiều, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất sợ hãi, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến hắn một chút. Không ngờ, nhìn như nham thạch bàn cứng rắn, hắn lại tức khắc biến thành một đống tro bụi. Dường như Bách Phúc kia mềm nhẹ vô cùng vừa chạm vào làm rối loạn hắn trong cơ thể nào đó cân đối. Này sa suất hồ ý liêu ở ngoài biến hóa đem Bách Phúc sợ đến nửa ngày còn duy trì đồng dạng tư thế. Biến cũng không biến, thẳng đến Kỷ Nhan nhẹ nhàng ở đầu vai của nàng vỗ vỗ. Nàng mới lấy lại tinh thần, vô cùng áy náy liếc mắt một cái trên mặt đất bụi. Người tử như ở trước mắt. Bách Phúc vào giờ khắc này mới thực sự cảm nhận được những lời này ý nghĩa. Người này sinh tiền khả năng oai phong một cõi, khả năng kiệt ngạo bất tuân, cũng có thể nhu nhược sợ phiền phức, nhưng sau khi chết còn không phải là một đống tro bụi. Mặc cho ngươi thế nào quan sát, cũng chút nào không biết hắn trước khi chết suy nghĩ những thứ gì, khiên quải những thứ gì. Bách Phúc đột nhiên có chút thương cảm đứng lên. Ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên phát hiện Kỷ Nhan chính nhìn chằm chằm phía trước một hóa đá người. Trong mắt tất cả đều là không đành lòng cùng chua xót khổ sở. Theo Kỷ Nhan ánh mắt, Bách Phúc thấy được một vị mẫu thân. Người mẫu thân này trong lòng còn có một thượng ở tã lót chúng đích trẻ con. Đại khái là hộ độc thiên tính đi. Mẫu thân ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, liều mạng đem đứa nhỏ lãm trong ngực chung. Hy vọng có thể sử dụng của mình thân thể đổi lấy đứa nhỏ sinh hy vọng. Nhưng mà, thong thả đi trước, Bách Phúc dường như bước chậm một đáng sợ pháp trường bình thường. Phía trước người, có ngửa mặt lên trời thở dài, có thân thủ xin giúp đỡ, có tuyệt vọng nức nở, có cuộn mình thành đoàn. Bách Phúc bên tai tựa hồ quanh quẩn những người này trước khi chết thống khổ thét chói tai cùng khóc. Điều này làm cho nàng bội cảm lo lắng. Cũng vô pháp yên lặng. Hết chương.